Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chân tướng, canh 1, Tống Vũ Đại lông mày khẽ nhíu, trầm ngâm nói, 9 tầng, còn thật không biết đây, ta cố gắng thế nào đều không đạt tới 9 tầng, khó như lạch trời. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn vẫn cảm thấy 9 tầng tất có kỳ diệu, đáng tiếc tàng kinh các thư bên trong không có ghi chép. Cho dù có nhắc tới thiên tâm quyết 9 tầng cũng là nói không tỉ mỉ. Sơ lược, Tống Vũ cũng không biết. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Sư đệ ngươi luyện thành 9 tầng. Có gì cảm thụ? Tống Vũ cười nói. Cùng 8 tầng có sự bất đồng rất lớn chứ. Thật ước ao từ sư đệ ngươi. Sở Ly nói. Xác thực rất khác nhau. 9 tầng sau khi cảm giác cùng bầu trời càng gần hơn một bước. Thời khắc có phiêu ở trên trời phủ xem đại địa cảm giác. Nỗi lòng vẫn sung sướng an tường. Sẽ không dễ dàng động tâm. Thật giống tất cả đều ở chính mình nắm giữ. Như vậy kỳ diệu. Tống Vũ ước ao thở dài nói. Không biết ta này một đời đến tột cùng có thể hay không đạt đến 9 tầng. Sở Ly nói. Muốn đạt đến 9 tầng. Muốn đi quan tinh các bế quan chứ. Vâng. Tống Vũ nói. Nhưng cống hiến không đủ là không tư cách đi quan tinh các. Dù sao muốn tiêu hao rất lớn ân tình. Sở Ly cười nói. Xem ra lương sư thúc đối với ta vô cùng tốt. Hắn tâm trạng càng sợ nghi. Hắn suy đoán muốn tiêu hao một viên phi thăng đan mới có một lần bế quan cơ hội. Lương Thanh lại khoan hồng độ lượng. Nhiều lắm không tính đến chính mình chỉnh đốn đàm cổ thôi. Tiêu hao một viên phi thăng đan đến tăng lên chính mình tu vi. Hắn đối với đàm cổ không nữa mãn cũng không đến nỗi như vậy. Tống Vũ gật đầu thở dài nói. Lương sư thúc cũng thật là thâm minh đại nghĩa. Sở Ly cười cười. Tống sư tỷ, ta muốn bế quan tu luyện. Củng cố tu vi, ta cho ngươi đưa ăn đi. Tống Vũ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đa tạ sư tỷ, bế quan 2-3 nhật liền có thể. Muốn làm liền một mạch. Thiên tâm quyết củng cố cần tâm tình thường chú. Tốt nhất không có ngoại giới quấy rầy. Hắn trực giác nói ra lời nói này. Không muốn để cho Tống Vũ biết mình lần thứ 2 rời đi thiên cơ các. Miễn cho Lương Thanh hãm hại chính mình. Này một phen cử động có lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc chi hiềm. Nhưng hắn không sợ lấy to lớn nhất ác ý đề phòng Lương Thanh. Lão gia hỏa này môn mỗi người đa mưu túc trí. Không thể không phòng. Tống Vũ nói, 2-3 nhật vậy còn tốt. Nàng dịu dàng đứng dậy. Được rồi, ngươi mau mau bế quan. Ta liền không quấy rầy rồi. Nàng dứt lời nữ eo phiêu phiêu mà đi. Động tác tao nhã uyển chuyển. Sở Ly đưa nàng tới cửa. Trở lại trên giường nhỏ ngồi xếp bằng mà ngồi. Lần thứ 2 tu luyện thiên tâm quyết. Thiên tâm quyết 9 tầng cho hắn lấy cảm giác kỳ diệu. Nhưng hắn Phật hiệu thâm hậu. Biết những này đều là ảo giác. Nếu là chấp mê ở đây, tai hại vô ích. Khó hơn nữa có tiến cảnh. Sáng sớm ngày thứ 2 lúc hắn đi đồ ăn đường ăn cơm xong, phiêu phiêu rời đi thiên cơ các. Một đường đi nhanh, một bên chạy đi một bên tu luyện khuy thiên thuật. Lần này đi quan tinh các sau muốn xem cái kia hai tên này còn có ở hay không, có thể hay không bị chính mình sửa lại vận mệnh. Bất chi bất giác, bóng đêm mông lung, đã đuổi một ngày đường. Hắn dừng lại muốn hiết một đêm ngày mai lại đi. Vừa vặn là một mảnh cây thông lâm. Hắn phát lên một đống lửa trại. Mới vừa ngồi xuống liền đứng lên đến. Quay đầu hướng sau nhìn tới. Ôm quyền nói. Lương sư thúc. Lương Thanh khác nào một hơi gió mát phiêu phiêu mà tới. Độ thật nhanh. Sở Ly đã biết được thiên tâm quyết đối với khinh công có bổ trợ tác dụng. Thiên tâm quyết thôi thúc khinh công càng nhanh hơn 2 phần. Lương Thanh đi tới Sở Ly phụ cận. Mỉm cười nhìn hắn. Sở Ly ôm quyền nói. Lương sư thúc là không yên lòng ta. Muốn trong bóng tối bảo vệ. Hạc hạc. Lương Thanh chợt cười to. Tiểu tư. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Nếu như vậy ta hà tất phiền phức ngươi. Trực tiếp đi một chuyến là được rồi. Cái kia Lương sư thúc là. Sở Ly nghi ngờ nói. Lương Thanh nói, là tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Sở Ly ngẩn ra, Tâm Trạng ám rên một tiếng, quả thế. Trên mặt nhưng làm ra kinh ngạc biểu hiện. Lương Sư Thúc, ta không nghe lầm chứ? Ngươi là nói lấy tính mạng của ta? Lương Thanh mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên phải lấy mạng của ngươi. Ngươi đem Tiểu Cổ làm hại như vậy thảm, có thể nào tha ngươi? Sở Ly nói. Hắn là gieo gió gặt bão. Vốn cho là Lương Sư Thúc ngươi công chính nghiêm minh, lại không nghĩ rằng vẫn là ghi nhớ mối hận ta. Ta dưới gối không con, Tiểu Cổ tựa như con trai của ta. Đúng sai không trọng yếu, chỉ nói ân oán, vì lẽ đó ngươi phải chết. Lương Thanh lắc đầu một cái, trầm giọng nói, oán đầu oán ngươi vận may không được, chọc tới Tiểu Cổ. Sở Ly nói, thân là trưởng lão, Lương Sư Thúc ngươi tàn sát đệ tử bổn môn, lẽ nào liền không sợ các chủ hiện, các chủ thiên cơ diệu toán, ngươi là không gạt được. Hạc hạc, Lương Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly nhìn hắn một mặt đắc ý vẻ mặt, lạnh nhạt nói, Lương Sư Thúc lẽ nào có biện pháp gì giấu giếm được các chủ? Đừng quên các chủ có đá ngôi sao, có thể nhòm ngó chúng ta vận mệnh. Hạc hạc, Lương Thanh cười to một phen sau dừng lại, lắc đầu nói, tiểu tư, nguyên bổn các chủ là có thể nhìn thấu mạng ngươi vận. Ngươi luyện thiên tâm quyết cũng không gạt được các chủ. Có điều mà, hiện tại ngươi luyện đến tầng thứ 9 tâm quyết. Các chủ cho dù bản lĩnh thông thiên lại có đá ngôi sao, cũng nhìn không thấu được ngươi vận mệnh. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Lương Sư Thúc ngươi muốn giúp ta tiến vào 9 tầng. Ta còn cảm ơn đái đức. Không nghĩ tới là vì tách ra các chủ ánh mắt. Hạc hạc, muốn lấy chi trước phải cho đi. Tiểu tử, đến âm tào địa phủ nhớ kỹ cái này giáo huấn đi. Lương Thanh cười nói. Sở Ly nói, ta là 9 tầng, Lương Sư Thúc ngươi cũng là 9 tầng, không hẳn có thể giết đến ta đi. Thật sao? Lương Thanh chắc chắc mỉm cười. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tiếp trưởng, hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Sở Ly phía sau. Thân pháp tuyệt đỉnh càng hơn Sở Ly, chỉ xích thiên nhai một phần. Sở Ly không tiếp tục ẩn giấu tu vi của chính mình, nhất thời thả ra cả người, tu vi tăng vọt gấp đôi, đón nhận hắn một trưởng này. Lương Thanh lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly vững vàng đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lương Thanh trên mặt mang theo nụ cười biến mất, âm trầm lại, lạnh lùng nói, ngươi che giấu tu vi. Sở Ly cười nói, không đáng nhắc tới trò vặt. Lương Sư Thúc bị chê cười. Được, được, Lương Thanh cười lạnh nói, quả nhiên là kỳ tài, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế, đón thêm ta một trưởng. Sở Ly lắc đầu nói, ta trước tiên cáo từ, Lương Sư Thúc lại sẽ. Hắn đại viên kính trí bên trong nhìn thấy một cái khác mập tráng ông lão phiêu bay ra hiện, núp trong bóng tối thúc đẩy tảng đá, còn từ trong lòng móc ra ngọc phù. Đây là ở bố trí trận pháp, muốn dùng trận pháp nhốt lại chính mình. Hừ, muốn đi. Lương Thanh cười lạnh một tiếng, đột nhiên thu nhỏ lại. Khôi ngô cường tráng thân thể đã biến thành gầy gò thấp bé, thường thường thu nhỏ lại 1/3, khác nào thay đổi một người. Hắn quỷ mị lóe lên. Sở Ly lại có không tránh kịp cảm giác, chỉ có thể xuất trưởng đón nhận. Ba, hắn thường thường sau trượt 10 mấy mét, 9 giết trưởng lực không ngừng mà trong thân thể thoan động. Lương Thanh không chỉ tu vì là tăng vọt, trưởng kinh càng tinh khiết kiên ngưng mấy phần. Hắn dĩ nhiên không tiếp nổi, hắn xoay người liền đi, không muốn cùng Lương Thanh dây dưa. Ba, Lương Thanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn đằng trước, lại một cái để hắn không cách nào tránh né 9 giết trưởng. Thân pháp nhanh chóng để hắn kinh ngạc. Lương Thanh đây là dùng bí thuật là muốn liều mạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.